Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, cá ướp muối. S cảm tạ mọi người phiếu đề cử, cầu cất chứa, cầu đề cử, nước cạn khu trong ao, nhiều hồng sắc thân ảnh, Pokemon giữa so với người giữa quan hệ càng đơn giản. Bởi vì Khâu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã quan hệ, Steril cùng Mary lộ quan hệ rất tốt, chúng biết nhau, đối với tân thêm đi vào Magikarp cùng Zelder, cũng sẽ không hiển lộ bài ngoại. Đúng, Zelder đâu này, Steril cùng Mary lộ cầm đầu tiến vào dưới mặt nước, trông thấy Zelder tại đáy nước. Bò sát, thằng này có phải hay không không biết bơi lặn à? Như vậy, ao nước lớn trong, Upper cùng mắt kíp nhóm trở về, thừa dịp Totodile không ở, đi trước đoạt bóng ra chơi lại nói. Pokemon nhóm ở trong nước trong hoàn cảnh, sử dụng Water Gun uy lực hội càng lớn, hơn nữa cũng sẽ kéo dài hơn. Bỗng nhiên, ở một bên Steril cùng Mary lộ cùng với cá ướp muối vương cảm giác một hồi lạnh buốt tập kích. Là một cái mắt kíp tại tranh đoạt bóng ra thời điểm sử dụng Water Gun. Ea, Steril dùng hoàng sắc phần lưng ngăn trở Water Gun. Đây nói nhiều đấy lù. Mary lộ một phần địa tức giận. Water Gun đánh vào nàng viên viên trên lưng. Đều muốn bị đánh thành bẹt. Một bên cá ướp muối vương nhanh chóng bơi tới Mary lộ cùng Steril sau lưng. Water Gun không có chút nào cho nó tạo thành ảnh hưởng. Khâu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã không có chú ý tới chi tiết này. Thế nhưng Dương Ngự cùng Cố Văn Lý đều phát hiện cá ướp muối vương động làm. Dương Ngự khóe miệng nghiêng một cái. Hắn không nghĩ tới cá ướp muối vương lúc nào sẽ loại này thao tác. Thế nhưng tại Cố Văn Lý xem ra, đây là nhát gan biểu tượng. Như thế nào còn sẽ có như vậy Pokemon? Nếu hắn Zelder, cam đoan cái thứ nhất xông lên giúp đỡ Steril cùng Mary lộ ngăn cản tổn thương. Cố Văn cắt tóc hiện một vấn đề. Hắn Zelder đâu này? Hắn hảo như nghĩ đến cái gì? Nơi đó có vỏ sò Pokemon là phiêu tại trên mặt nước. Cấp bậc thấp Zelder đều là tại đáy nước hạ bò đi. Xì xì. Steril cùng Mary lộ lập tức đánh trả. Ở trong nước, Water Gun uy lực trở nên càng mạnh. Tại Steril cùng Mary lộ bên người cá ướp muối vương hâm mộ mà nhìn chúng sử dụng Water Gun. Chiêu thức này nó cũng muốn thử xem a. Hơn nữa nhìn cách đó không xa những cái kia Pokemon cướp bóng ra chơi. Nó cũng muốn chơi. Water Gun, Water Gun, Water Gun. Cá ướp muối vương hàm một ngụm nước, muốn phun ra như Steril như vậy Water Gun. Kết quả, khẽ hấp khí, nước nuốt vào bụng, khác sự tình gì đều không có phát sinh. Cá ướp muối vương nháy mắt mấy cái, le le, kết quả Water Gun không có phun ra. Ngược lại là, bong bóng ba bồ, phun ra tới mấy cái, không phục, lại đến, lần này. Cá ướp muối vương có kinh nghiệm, cam đoan không đem nước nuốt vào bụng. Cá ướp muối vương trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Cá ướp muối vương chi Water Gun công kích. Phốp, tại cá ướp muối vương phía trước sử dụng Water Gun Steril quay đầu lại liếc mắt nhìn cá ướp muối. Vương, thằng này đang làm gì đó? Cảm giác sau lưng có cái gì nước đồng dạng. Cá ướp muối vương chớ có lên tiếng, nghiêng lệch ánh mắt tràn ngập mê mang. Nó vừa mới phun Steril một ngụm nước, không phải là Water Gun, mà là cầm vừa mới ngậm trong miệng nước cho phun ra đi. Vừa vặn, phun tại cho nó ngăn cản Water Gun Steril trên lưng. Dương Ngự nhìn xem cá ướp muối vương động làm, cảm giác mình cũng muốn phun, nhân ra cho người ngăn cản Water Gun. Người vẫn phun nhân ra một ngụm, heo đồng đội nói chính là ngươi a, o cá ướp muối vương. Bởi vì này một ngụm phun lên đi không có gì uy lực. Steril cho rằng chỉ là cá ướp muối vương tóe lên bọt nước. Không có gì để ý, tiếp tục quay đầu lại dùng nước thương tư cái kia đáng giận mắt kiếp. Cá ướp muối vương ngơ ngác, vì cái gì nó Water Gun cùng người khác, Water Gun không đồng nhất đâu này. Chẳng lẽ là ta sử dụng phương thức, đâu có chút không đúng. Nước cạn khu trong ao Water Gun đại chiến, để cho du khách trong bọn nhìn rất đã ghiền. Mau mau nhanh, đoạt Pokebo, cái kia là Upper A, tiểu ô sóng cư nhiên có thể đoạt lấy mắt kíp. Bọn họ hiện tại cũng là hệ Water mới bắt đầu Pokemon A. Này hai loại Pokemon tại một ít chủng tộc giá trị thượng không có đặc biệt lớn khác nhau. Thật là lợi hại A, nơi này rõ ràng còn có Steril cùng Merrillo. Thế nhưng là vì cái gì số 2 nước cạn khu không có này hai loại Pokemon chiêu bài đâu này. Số 2 nước cạn khu tổng cộng có 4 loại Pokemon. Totodile, Slowpoke, Upper cùng với Mudkip. Ở đây trong quán trên chiêu bài có ghi. Thế nhưng, không có Steril cùng Merrillo cùng với Magikarp tin tức. Steril, hẳn là tại một cái khác trận quán. Hẳn là phía dưới thúc thúc Aji chính bọn họ Pokemon. Bởi vì cá ướp muối vương thân hình tương đối nhỏ. Còn có phía trước có Steril cùng Merrillo chống đỡ. Gần như rất ít người sẽ phát hiện nó. Dù cho phát hiện nó, cũng chỉ là, a, một tiếng. Nguyên lai còn có một mảnh Magikarp tại. Gần như từ nhỏ bắt đầu. Bọn nhỏ tại Pokemon nhà trẻ trong liền bắt đầu tiếp nhận sở Pokemon. Đương nhiên, chỉ là tại bức họa sách giáo khoa bên trong Pokemon. Ngẫu nhiên trong trường học sẽ có trung tâm Pokemon Chansey y tá vội tới các tiểu bằng hữu làm. Móng tay kiểm tra, móng tay có thể hay không quá dài a? Giữa kẽ tay bẩn không bẩn a? Lúc đó lên, bọn nhỏ liền đối với thế giới Pokemon có hiếu kỳ. Tại muôn hình muôn vẻ Pokemon, bọn họ cũng biết Magikarp như vậy Pokemon, vô cùng nhỏ yếu. Dù cho tiến hóa đặc biệt cường đại, thế nhưng tại không có tiến hóa trước, một cái nhỏ yếu Magikarp căn bản không cách nào làm cho người coi trọng. Tại thế giới Pokemon nhiều năm như vậy hạ xuống, Magikarp bồi dưỡng vẫn luôn là một điều bí ẩn. Ít nhất, trừ phi huấn luyện ra đặc biệt có tiền, dùng tiền trồng chất lên Magikarp tiến hóa. Hoặc là liền là phi thường bình dân huấn luyện ra chọn Magikarp với tư cách là mới bắt đầu Pokemon. Tại Magikarp không có tiến hóa lúc trước, chỉ là Magikarp, một mảnh cá ướp muối mà thôi. Nước cạn trong vùng, dương ngự cá ướp muối vương há hốc mồm, nó có chút mất hứng. Vì cái gì khác Pokemon cũng có thể phun như vậy thô. Dài như vậy Water Gun, nó không được. Nó phun ra tới liền một ngụm, mà còn muốn trước hàm một ngụm nước. Hô, cá ướp muối vương trước mặt mặt nước, bắt đầu hiện ra đại lượng. Bong bóng ba bố, cá ướp muối vương đang tải tập khí. Bốn vị người tình nguyện đi theo ta duy trì một chút bên này trật tự. Triệu Khôn bên kia du khách rất nhiều, cần dương ngự bốn người hỗ trợ, dùng hải tảo cho ăn tâu tơ đai. Các tiểu bằng hữu chiếm đa số, một ít tiểu bằng hữu coi như trung quy trung củ, trước mắt vẫn không có cái gì hùng hài tử cử động. Nhưng bảo vệ không cho phép lúc nào liền có, đây cũng là Triệu Khôn hàng ngày đau đầu nguyên nhân, cần người tình nguyện hỗ trợ, cho ăn tâu tơ đai không có bất kỳ nguy hiểm. Thế nhưng liền lo lắng một ít hùng hài tử cho ăn tâu tơ đai thời điểm hội đập nện tâu tơ đai. Dẫn đến tâu tơ đai hàm răng cắn bị thương hùng hài tử. Cuối cùng mặt mặt hải dương công viên còn muốn nhận gánh trách nhiệm. Như vậy sự tình trước kia không phải là không có phát sinh qua. Dương ngự bốn người nghe được bọn họ chức trách, lập tức chạy tới. Chỉ là dương ngự dường như xem nhẹ chút gì đó. Trong ao, cá ướp muối vương đã hoàn toàn công tác chuẩn bị hảo. Lần này nó nhất định sẽ thành công. Đi thôi, cá ướp muối Water Gun. O-O-O-N-G-ONG. Đây là cái gì tình huống? Trong nước Steril cùng Mary Lộ lập tức dừng lại Watergun. Liền ngay cả chơi đang vui mừng Upper cùng với Mắt Kíp cũng đều dừng lại tranh đoạt bóng ra. Tại đáy nước, Zelda lại càng là cảm thấy sợ có một đám. Bởi vì, thanh âm ở trong nước truyền bá tốc độ, nếu so với trong không khí, nhanh hơn, cá ướp muối chi, tạp âm script, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.